Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 920, thế giới song song khách đến thăm. Nữ Captain America, chết đi, đang lúc Tô Thánh suy nghĩ xin vấn đề lúc, xin đột nhiên hét lớn một tiếng Hammer of Skadi bảo phát ra cường đại quang mang cùng năng lượng. Nặng nề đập vào Steven Rogers tấm chắn. Cây búa cùng tấm thuẫn va chạm sinh ra sức trùng kích to lớn đột nhiên hướng bốn phía chấn động ra. Cát bụi gào thét, thổi công viên bên ngoài những người kia đều theo bản năng cúi đầu một mực bắt lấy đồ bên người. Xe bị chấn động phát ra tiếng cảnh báo. Liên tiếp một vang lên. Gió nhẹ nhàng thổi động, xin cầm trong tay thần chùy đứng thẳng. Trước mặt của nàng có một cái hố sâu. Trong hố sâu Captain America Steven Rogers chế phục rác rưởi thụ thương sắp chết nằm dạp trên mặt đất, hắn tấm chắn ngay ở bên cạnh. Thình lình đã từ giữa đó vỡ ra, gãy thành hai nửa. Phải biết tấm thuẫn này thế nhưng là từ đặc thù chất liệu chế tạo. Có thể so sánh Wakanda Vibranium muốn cường tráng nhiều. Bây giờ xin một chùy phía dưới tấm chắn vậy mà nứt nát, chỉ đến như thế. Xin lạnh rên một tiếng, cây búa lần nữa đập xuống. Oanh, cây búa ầm vang rơi xuống đất, lại không có đụng tới bất luận kẻ nào. Xin nhíu mày ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Thánh phất tay đem không trung Captain America Steven Rogers đưa cho dân chúng bên kia. Ta rất hiếu kỳ, trước đó ngươi ở đâu? Tô Thánh híp mắt hướng xin hỏi, sau khi ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Giải quyết Captain America để xin tự tin tăng nhiều. Nâng lên cây búa tựa hồ liền định cùng Tô Thánh tiếp tục tái chiến. Nhưng lúc này nàng lại đột nhiên giống như cảm giác được cái gì một dạng hơi hơi nhíu mày, nàng làm. Sao cũng tới, bĩu môi một tiếng. Xin hừ lạnh buông xuống cây búa bên người đột nhiên sinh ra một đoàn cường lôi sợ hãi khí tức. Cỗ khí tức này phảng phất hóa thành thực thể một dạng vờn quanh ở bên cạnh nàng. Sau một khắc, xin biến mất không thấy. Thuấn di sao? Tô Thành bĩu môi không có chút nào để đối thủ chạy mất tức giận. Hắn nhưng là phục chế qua biết hết tồn tại Living Tribunal năng lực. Muốn tìm xin còn không đơn giản. Huống chi đối với sợ hãi khí tức, hắn có thể rất quen. Suy nghĩ hiện lên, Tô Thánh trực tiếp biến mất không thấy. Xoẹt, một cái lắc mình xuất hiện. Mới vừa xuất hiện chỉ nghe thấy thanh âm chiến đấu. Đưa mắt nhìn lại chỉ thấy Jessica Jones vậy mà hung hăng bị đè lên đánh. Mà đối thủ của nàng người mặc thật dày áo giáp màu đỏ, mang theo một cái hồng sắc hình tròn mũ giáp. Trong tay còn cầm một cái to lớn cây búa, Juggernaut, hoặc có lẽ là bây giờ là Woody Breaker of Stone. Jessica Jones đặc điểm hoặc có lẽ là năng lực chính là lực lớn hết sức. Cho nên mới tới đối phó đồng dạng lực lượng cùng phòng ngự đều kinh người Juggernaut. Kết quả Juggernaut quá mạnh, bản thân hắn lực lượng cũng rất mạnh, lại tăng thêm Woody ảnh hưởng. Hiện tại thì càng mạnh. Jessica Jones quái lực ở Juggernaut trước mặt có chút không đáng chú ý. Bất quá để Tô Thánh tò mò là, xin tới nơi này làm gì? Juggernaut lại không có bị thua nguy hiểm. Tô Thánh ánh mắt thuận lấy xin nhìn ra xa phương hướng nhìn lại. Cách đó không xa đất trống bên trên tựa hồ sáng lên một đoàn quang mang. Loại này quang mang rất giống như là Tô Thánh sóng chấn động lỗ sâu hoặc là xuyên qua thời không. Cái loại cảm giác này chỉ là nhan sắc hơi không giống. Đến, xin nhìn chòng chọc vào, chuyên chú đem một bên đi theo mà đến Tô Thánh đều cho không để ý đến. Từ nàng hồng sắc khô lâu đồng dạng trên mặt có thể nhìn ra thật sâu hận ý. Hẳn không phải là God of Fear Serpent. Càng giống là đối thủ của nàng. Liền thú vị, xin có cái gì đối thủ? Hơn nữa thoạt nhìn vẫn là xuyên Việt mà đến bộ dáng. Xoẹt, hào quang lóe lên, xuất hiện trước nhất chính là một cái chạm lam sắc năng lượng cháo. theo sát lấy chỉ thấy đến lồng năng lượng bên trong có một cái cao gầy nữ nhân. Mặc trên người đỏ lam song sắc cận chiến đấu phục, một tay cầm to lớn vê hình tấm chắn, một tay cầm một cán khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần mang theo hộ thủ vũ khí. Một dạng thương, lại như kiếm, đây là ai? Trông thấy cái này hoàn toàn không có ấn tượng lại là một bộ siêu anh hùng nữ nhân. Tô Thánh tò mò, người quả nhiên đi theo. Captain America, xin muốn răng nói ra. Captain America, cái này mẹ nó là Captain America. Song song vũ trụ biến tính đội trưởng sao? Tô Thánh trừng to mắt trong nháy mắt hứng thú. Cái này nữ Captain America nhìn thoáng qua tình huống chung quanh tiếp theo hướng xin vọt tới. Xin động tác còn nhanh hơn nàng. Trong nháy mắt hai người liền đánh ở cùng nhau. Nhìn ra, cái này nữ Captain America rất lợi hại a. Trừ bỏ ký hiệu tấm chắn bên ngoài, trong tay thương kiếm càng là hệ liệt, hơn nữa lại còn có thể phát xạ năng lượng pháo. Cái này công nghệ cao vũ khí hiển nhiên là chuyên môn vì nàng chế tạo. Nữ Captain America cùng xin hai người rất quen thuộc, giao thủ một cái hoàn toàn không có gì thăm dò. Cho nên, nếu như cái này nữ Captain America là đến từ mặt khác thế giới song song. Như vậy, xin cũng vậy, cũng không biết nàng cũng là song song vũ trụ người đâu. Hay là trước đó một mực giấu kín ở song song vũ trụ. Kết hợp xin trước đó lời nói, cái này nữ Captain America thế giới bên trong Captain America Steven Rogers cũng đã chết rồi. Mà nàng là người kế nhiệm, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Rõ ràng là phía Excel đại sự kiện lại còn lấy ra một cái song song vũ trụ là nữ Captain America. Tô Thánh khóe miệng đều nhanh vỡ ra hoa. Đang định lợi dụng Living Tribunal năng lực đến biết rõ ràng cái này nữ Captain America thân phận. Nàng vị trí vũ trụ tình huống kết quả lại đột nhiên nghe thấy nơi xa Jessica Jones hô. Ngươi còn dự định nhìn tới khi nào? Tới trợ giúp a. Tuy nhiên Jessica Jones cũng tò mò cái kia nữ Captain America là tình huống như thế nào. Nhưng lúc này lại không phải lúc nghĩ những thứ này. Juggernaut qua kho đối phó. A, đến, Tô Thánh lên tiếng trực tiếp lách mình đi qua. Vừa lúc Juggernaut đoạt lên cây búa hướng Jessica Jones đánh qua. Lúc này Jessica Jones đã không có khí lực né tránh. Cắn răng chuẩn bị huy quyền mạnh mẽ chống đỡ. Tiếng va đập kèm theo hơi hơi bụi mù vang lên. Juggernaut cùng Jessica Jones trung gian. Tô Thánh đứng thẳng, một tay tiếp nhận Juggernaut cây búa. Một tay tiếp nhận Jessica Jones nắm đấm. Thoạt nhìn, vô cùng dễ dàng. Jessica Jones vô ý thức trừng to mắt. Bản thân một quyền này lực lượng cũng không yếu. Chớ đừng nhắc tới Juggernaut một chùy này. Trước đó nàng đối với cây búa này lực lượng mạnh bao nhiêu thế nhưng là thấu hiểu rất rõ. Nàng cùng Juggernaut mới vừa giao thủ thời điểm liền tự tin vô cùng đi đón. Kết quả trực tiếp bị đánh bay chí ít hơn ngàn mét đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.